Khi bước ra ngoài, nhân lúc sửa sang cảnh phục, liền bỏ túi vật chứng đó vào trong túi áo của mình.